phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, đệ 16 trang. Ngô Chí nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Ca, ta tin tưởng ngươi, từ gặp ngươi đệ nhất mặt ta liền cảm thấy ngươi là người tốt. Ngươi khẳng định sẽ không gạt ta. Hơn nữa ta cũng không gì bị lừa giá trị, Tây Vũ may mắn chính mình đồng đội là cái này đáng yêu." Tiểu hai tử, rồi lại đối hắn tràn ngập lo lắng. "Ngươi thật sự quá thô tâm đại ý. Về sau tới nơi này cần thiết làm ta tương bồi. Ngày thường cùng ta nhưng thật ra không cần thiết đi được thân cận quá." Chọc người hoài nghi, Ngô Chí gật gật đầu. Ngược lại thấp thỏm, vì cái gì ngươi có hai kỹ năng? Ta chỉ có một A. Tây Vũ chớp mắt, ngươi, có phải hay không tìm được một chương hoa bài sau? Liền ngủ, Ngô Chí gãi gãi đầu. Thật sự là quá mệt nhọc. Tây Vũ vô ngữ, ta tìm được rồi hai chương. Phỏng đoán đặc thù thân phận hẳn là đều có hai cái kỹ năng. Hơn nữa bị động kỹ năng thuộc về hoàn cảnh xấu. Ngươi ngàn vạn cẩn thận, ta đã biết. Ngô Chí lại cười rộ lên. Có đồng đội thật tốt. Chính mình một người đối mặt trò chơi thật sự là quá sợ hãi. Tới phía trước còn rối rắm thật lâu đâu, Tây Vũ cũng gợi lên khóe miệng. Trước rời đi nơi này lại nói, Ngô Chí tung tăng mà đuổi theo hắn chân dài. Ca, ngươi đoán Bạch tướng quân là ai? Hắc tướng quân lại là ai? Không biết, nếu tướng quân thân phận vạch trần, tất là một hồi tử chiến. Tây Vũ trả lời, Hà Anh Kỳ không chết còn hảo. Hiện tại nhìn thấy đã chết người. Đại gia nhưng đều đỏ mắt, Ngô Chí đối này buồn bực. Nhưng ta không nghĩ giết người a. Đừng lo lắng, ta luôn có loại cảm giác. Tây Vũ dừng bước nghiêm túc xem hắn. Liền tính chúng ta hiện tại đã chết, cũng không phải thật sự đã chết, ha. Kia Hà Anh Kỳ đều bị Ngũ Mã phanh thây. Này còn có thể có giả. Ngô Chí không suy nghĩ cẩn thận, Tây Vũ hỏi lại. Ngươi còn nhớ rõ quy tắc điều thứ nhất sao? Ngô Chí tuy rằng ngay thẳng, nhưng trí nhớ còn tính không tồi. Tùy ý một phương tướng quân tử vong, một bên khác toàn đội người chơi thắng lợi. Đúng vậy, chơi bài trò chơi cũng hảo, trên bàn trò chơi cũng hảo. Phàm là phân trận doanh, kia thắng bại liền lấy trận doanh kế. Tây Vũ nghiêm túc nói, tuy rằng ta giảng không ra hữu lực sự thật, nhưng y theo loại này ý nghĩ. Quan trọng không phải sinh tử, là thắng thua. Ngô Chí bị vẻ mặt của hắn hấp dẫn trụ. Sau đó dùng sức gật gật đầu, cười, ca, không biết nguyên nhân, người nói cái gì ta đều cảm thấy đáng tin cậy. Tây Vũ đối chính mình hiểu biết xu gần với linh, nhưng tổng cảm thấy hẳn là tính cách nhạt nhẽo mới là. Trước mắt thiếu niên này nhiệt thành là hắn không hiểu lắm đến chống đỡ đồ vật. Đành phải ôn hòa mỉm cười. Chúng ta nếu là đồng đội, ta sẽ không đối với ngươi có điều giữ lại. Nếu ta đã chết, ngươi cũng có thể kế thừa ta sử dụng yêu đao năng lực. Đến lúc đó ngàn vạn muốn đem Hắc tướng quân giết. Ngô Chí rũ mắt, ngoặc kép, hai người giờ phút này cũng chưa giết người giác ngộ. Điểm này nhưng thật ra so với kia cái giết Hà Anh Kỳ Hắc thế tử kém hơn rất nhiều, nhưng thiện lương không ứng từng có. Tây Vũ không bức bách Ngô Chí đi đến bờ sông đem kia miếng vải đen cho hắn. Ngươi hãy đi trước đi. Cẩn thận một chút, Ngô Chí. Ngoặc kép chấm hỏi. Tây Vũ giải thích. Đừng luôn là làm người nhìn đến chúng ta ở bên nhau. Như vậy đại gia phán đoán thân phận khi. Liền sẽ đem chúng ta lẫn nhau liên hệ. Này không có chỗ tốt. Ngô Chí gật gật đầu. Cũng không lại rong dài. Xoay người liền dẫm lên xác chết trôi trốn đi. Tây Vũ xoay người nhìn phía khô trên cây không đếm được vải đỏ điều, tự mình lẩm bẩm, Hắc thế tử chính là Đồng Nhạc Sơn. Hắn như vậy trắng trợn táo bạo mà động thủ, thật sự là mãng phu việc làm. Có cái mãng phu làm đối thủ cũng không tồi. Sao lại nói bị hoài nghi Đồng Nhạc Sơn chính xúc ở trong phòng của mình, nơi nào cũng không đi. Hắn bọc ẩm ướt chăn run bần bật, sợ hãi mà đối với tường lẩm bẩm, anh Kỳ, thực xin lỗi, ta không có thể bao lại ngươi. Đồng Nhạc Sơn nhắm mắt lại, lại nghĩ tới không lâu trước đây phát sinh ở trước mặt thảm án. Trên trán tất cả đều là tinh mịn hãn, đúng lúc này. Hắn cửa phòng bỗng nhiên bị thô lỗ mà kéo ra, Đồng Nhạc Sơn hốt hoảng nghiêng đầu. Nhìn đến ngoài ý muốn lai khách đi vào phòng. Đóng cửa lại, lạnh lùng mà nhìn hắn nói. Nếu làm chuyện xấu, cũng đừng sợ đầu sợ đuôi, Đồng Nhạc Sơn vội vàng đứng lên phản bác. Người mẹ nó loạn nói cái gì? Ai làm ngươi tiến vào, lai khách không dao động. Ngươi như thế nào không ra khỏi cửa đi tìm chứng cứ? Buổi chiều thái dương không tối, sương mù thiếu rất nhiều, Đồng Nhạc Sơn. Ta đồng học đã chết. Ai có tâm tình tìm cái gì chứng cứ? Không cần phải đối ta nói dối. Chuyện của ngươi ta rất rõ ràng. Lai khách ôm tay cười lạnh. Ta chính là ngươi phải bảo vệ ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi sở hữu lực lượng đều phải vì ta sử dụng, nói. Lai khách liền đem một chương hoa chát bài ném tới hắn dưới lòng bàn chân, Đồng Nhạc Sơn ngơ ngác mà. Nhặt lên tới, rồi sau đó liền thu hồi trước mặt địch ý. Thay trịnh trọng chuyện lạ biểu tình. Mang thượng nguyệt bài, hắc thế tử bị động kỹ năng. Hắc ám không thể dưới ánh mặt trời hoạt động. Nếu không liền sẽ lâm vào suy yếu. Cấp tốc tử vong, Lai khách bình tĩnh mà nhìn Đồng Nhạc Sơn. Ngu xuẩn, liền chính mình kỹ năng bài cũng chưa tìm toàn. Ngươi buổi sáng không phải hôn, là bị phơi đã chết. Nếu không phải ta lãng phí duy nhất một lần cứu đồng bạn quý giá cơ hội. Ngươi nhưng đến so ngươi hảo đồng học xuống mồ sớm hơn, Đồng Nhạc Sơn trên đầu mồ hôi trở nên đậu. Đại, run rẩy mà nắm lấy bài. Nửa cái tự cũng chưa trả lời ra tới, Lai khách ngồi xổm trước mặt hắn. Hiện tại cùng ta nói rõ ràng, ngươi chủ động kỹ năng là cái gì? Ta tưởng, nhất định cùng xà có quan hệ đi. Chương 9 cáo biệt Ngô Chí sau. Tây Vũ lại bận rộn tới rồi lúc hoàng hôn. Lại không lại tìm được tân kỹ năng hoa bài, hắn chỉ đem tướng quân phủ địa hình đạp chín. Liền chạy tới trống vắng sau bếp trộm điểm bán thành phẩm đồ ăn làm bữa tối. Ở bên ngoài trên cỏ ngồi xuống chuẩn bị lấp đầy bụng, ai biết tô bánh còn không có nhét vào trong. Miệng, liền dương mắt thấy được một thân hắc y la hi, Tây Vũ âm thầm kinh ngạc. Hướng nơi xa xê dịch vị trí, bày ra không nghĩ nói chuyện với nhau ý tứ, nhưng la hi lại xách theo từ phòng bếp lấy ra bầu rượu. Vui vẻ thoải mái mà dạo bước tới gần. Ngươi buổi chiều cùng kia tiểu tử đi thần xã làm gì? Tây Vũ ngàn vạn cái cẩn thận. Không nghĩ tới vẫn là bị hắn theo dõi. Tức khắc ăn mà không biết mùi vị gì, mọi người đều dài quá đôi mắt. Cho nên đến cho chính mình mỗi cái hành động biên ra thể diện lý do. Bằng không, còn không bằng bất động hảo. La Hi ngồi xổm ngồi ở hắn phụ cận miệng giếng thượng. Một bộ tiêu sái tư thái uống nổi lên hồ rượu gạo. Đáng tiếc kia trương vết sẹo mặt thật sự khủng bố. Mỹ cảm linh tinh hoàn toàn chưa nói tới. Hết chương.